Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Văn chỉ nhìn đến bên ngoài có người ảnh, cũng không nhìn kỹ. Hồ Hồng đã kêu nàng một lần nữa trở về phòng. Phương Hoành Minh tiếp tục bận việc. Hắn nhìn một lần nữa đi vào tới Phương Hàn. Vững vàng thanh, người đó là cái gì công ty? Đều phải ăn Tết còn ở tăng ca. Còn như vậy đuổi. Phương Hàn thấy hắn từ tủ lạnh lấy ra trái cây. Tiến lên một bước tiếp nhận tới. Ta tới. Người muốn ăn à, vậy tiếp điểm lấy đi. Phương Hoành Minh cũng không đoạt sống. Buổi tối sớm một chút trở về. Nào có người ăn Tết còn đãi ở công ty. Phương Hàn cũng không nói chuyện. Yên lặng đi tẩy trái cây. Thiết trái cây. Không để chính mình phải đi sự tình. Ta lại nấu cái canh. Phương Hoành Minh nhìn thời gian còn sớm. Lại từ trong ngăn tủ đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra tới. Tiếp tục cùng Phương Hàn nói chuyện. Công tác tăng ca lợi hại sao? Phương Hàn. Còn hảo. Phương Hoành Minh. Hảo hảo chiếu cố thân thể. Nhiều rèn luyện. Mẹ ngươi hiện tại cũng buộc ta rèn luyện. Ta mỗi ngày đều đi phòng tập thể thao. Phương Hàn đem cắt xong rồi trái cây ở bãi bàn. Vậy là tốt rồi. Phương Hoành Minh thấy hắn toàn đặt ở bàn. Ngươi không phải muốn ăn sao? Tiếp điểm mang đi. Tủ lạnh còn có. Phương Hàn không phản ứng. Nhìn trên bàn đồ ăn. Mặt lộ vẻ rối rắm. Cuối cùng căng ra đầu nhìn về phía Phương Hoành Minh nói. Ba, ta có điểm đói bụng. Đói bụng. Phương Hoành Minh dừng lại trong tay động tác. Do dự hạ. Nếu không, ngươi trộm ăn chút lại đi. Phương Hàn cảm thấy đối phương không minh bạch hắn ý tứ. Phương Hoành Minh nhìn về phía Hồ Hồng nơi phòng phương hướng. Ta phỏng chừng mẹ ngươi còn phải luyện một hồi. Ngươi nếu là cảm thấy không được tự nhiên. Ta cho ngươi trang điểm mang đi. Cầm đi công ty ăn. Phương Hàn, đừng đuổi hắn đi. Không nghĩ đi. Phương Hoành Minh nói còn đang suy nghĩ như thế nào cho hắn đóng gói. Mà Cao Văn cũng tìm lấy cớ chuẩn bị đi rồi. Không nghĩ lưu lại quấy giày cùng cọ cơm. Nhà của chúng ta liền hai người. Làm rất nhiều đồ ăn. Chuyên môn làm ngươi. Không ăn liền lãng phí. Hồ Hồng đang ở khuyên Cao Văn. Văn Văn. Không thể lãng phí. Lãng phí chính là phạm tội. Cao Văn nhất thời vô pháp phản bác. Hồ Hồng lôi kéo Cao Văn tay không bỏ. Ra tới khi nhìn đến Phương Hàn còn chưa đi. Trong lòng kia kêu một cái khí. Như thế nào như vậy chướng mắt đâu. Còn không đi. Cao Văn cũng nhìn đến Phương Hàn. Thần sắc bỗng dưng ngưng giật mình. Nàng thực sự là không nghĩ tới. Nhìn Phương Hoành Minh cùng Phương Hàn. Không cần phải nói liền biết hai người là phụ tử. Nói như vậy. Hồ Hồng là Phương Hàn mụ mụ. Nàng đột nhiên nghĩ đến lần trước hắn hỏi nàng về yoga sự tình. Cảm thấy quá đột nhiên. Vừa lúc cơm điểm. Lưu lại ăn cơm đi. Phương Hàn đối Cao Văn nói. Buông xuống tại bên người ngón tay mất tự nhiên rụt rụt. Sắc mặt khẩn trương. Đúng vậy. Hồ Hồng gật đầu. Chỉ Phương Hàn. Bán đáng thương. Hắn lập tức phải về công ty tăng ca. Không có thời gian ăn cơm. Lập tức liền đi. Cho nên liền không ai bồi chúng ta. Một bàn lớn đồ ăn. Chỉ có chúng ta hai người như thế nào ăn cho hết. Phương Hàn, công ty không tăng ca. Công ty như thế nào liền không tăng ca? Hồ Hồng liều mạng cho hắn đưa mắt ra hiệu. Trừng mắt cảnh cáo. Người vừa mới không phải nói công ty rất bận sao? Không rời đi người. Lập tức muốn tăng ca. Hôm nay buổi tối đều không nhất định hồi đến tới. Đúng hay không? Cái này tiểu tử thúi. Tức chết nàng, tức chết nàng. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Thật là thiếu hắn. Phương Hàn coi như không thấy được. Mặt không đổi sắc. Lâm thời sửa lại thông chi. Hôm nay nghỉ. Hồ Hồng. Phương Hoành Minh nhìn đôi mẹ con này. Lại nhìn về phía Phương Hàn. Cuối cùng đối Cao Văn nói. Tiểu cô nương. Ta đều đem ngươi cơm làm tốt. Hôm nay liền lưu lại nếm thử thúc thúc tay nghề. Cao Văn cũng nhìn Phương Hàn. Hoàn hồn lúc sau cười nhạt. Cảm ơn thúc thúc. Cho ngài thêm phiền toái. Phương Hoành Minh, không phiền toái, đều nghe nàng nhắc mãi ngươi thật lâu. Vừa nghe Cao Văn nói muốn lưu lại, Hồ Hồng nhẹ nhàng thở ra, sợ Phương Hàn ở nàng xấu hổ, còn cố ý nhìn về phía Phương Hàn nói, chờ thêm năm, người có thể đem người bạn gái mang về tới, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhớ, Phương Hàn đã có bạn gái, cho nên không xấu hổ. Mẹ, người nói cái gì? Phương Hàn luống cuống, vội vàng giải thích, ta khi nào có bạn gái? Hồ Hồng lôi kéo Cao Văn liền ở trên bàn cơm ngồi xuống. Còn ở nàng bên tai nói, ta phỏng chừng hắn còn không có đuổi tới. Không nói hắn, chúng ta ăn cơm. Phương Hàn ngồi ở trên bàn cơm, tựa hồ là bị trước mặt mọi người chọc thủng tâm tư. Nhĩ Tiêm lại nổi lên một mặt ửng đỏ, có chút tâm thần không chừng, thậm chí không dám nhìn Cao Văn. Động tác thực cứng đờ. Cao Văn còn chủ động hóa giải xấu hổ. Ta cùng học trưởng là một cái trường học, chúng ta nhận thức. Úc, Hồ Hồng kinh ngạc, nàng cũng không đương một chuyện. Cấp Cao Văn gắp đồ ăn, vẻ mặt tự hào. Nguyên lai Văn Văn cũng là thủ đô đại học học sinh. Nơi khác hộ khẩu khảo thủ đô đại học điểm muốn rất cao. Hắn cô gia nhi tử cũng là thủ đô đại học. Vẫn là y học sinh. Y học sinh thực hảo a, Văn bưng chén. Nói tạ, ta chính mình tới. Văn Văn thích bác sĩ sao? Tiểu Dụ tính tình hảo. Lớn lên lịch sự văn nhã. Người buổi chiều đi nhà hắn, nhìn thấy hắn ba mẹ sẽ biết. Người một nhà đều là phần tử trí thức. Nói chuyện hòa khí thật sự. Mẹ, Phương Hàn đột nhiên chen vào nói. Đồ ăn muốn lạnh, ăn cơm trước. Hồ Hồng thật vất vả khơi mào đề tài. Thật tốt thời cơ, đã bị hắn đánh gãy. Lúc ấy sắc mặt liền khó coi. Đề cao âm điệu, nhiệt đâu. Nói xong, nàng tiếp tục nhìn về phía Cao Văn. Nhanh chóng muốn bắt lấy thời cơ hỏi một chút Cao Văn thích nào khoản. Vừa muốn mở miệng, Phương Hàn lại mở miệng. Một hồi liền lạnh, Hồ Hồng liền kém không nghiến răng nghiến lợi. Cái này tiểu tử thúi, liền không nên lưu hắn xuống dưới ăn cơm. Ăn cái gì, liền sẽ quấy rối. Phương Hàn phủng bát cơm, rũ mắt ở ăn cơm. Nắm chiếc đũa lòng bàn tay ra không ít hãn. Có điểm du thần, liền kém không đem lỗ tai dựng thẳng lên tới. Canh hảo, Phương Hoành Minh nói muốn đứng dậy đi phòng bếp đoan. Ta đi đoan, Phương Hàn cọ một chút đứng lên. Ghế dựa phát ra chói tai thanh âm. Động tác biên độ có điểm đại. Hồ Hồng nhìn Phương Hàn, mày nhăn lại, cố ý nói, tiểu tâm một chút, trên thực tế, là làm hắn chú ý một chút, như vậy hấp tấp, làm Văn Văn thấy thế nào, còn muốn giới thiệu cho Tiểu Dụ đâu, gia phong rất quan trọng. Ân, Phương Hàn nói bước nhanh đi đến phòng bếp, hắn đem canh đảo ra tới, đoàn đi nhà ăn, đặt ở trên bàn khi, thân mình đi phía trước huynh, nhìn về phía Cao Văn, ta cho ngươi thịnh một chén. Lời này vừa ra, Hồ Hồng nhìn hắn, còn tính vừa lòng, nhưng xem như có lễ phép, bằng không làm Văn Văn nghĩ như thế nào. Ta một hồi chính mình tới. Cao Văn cười cười, tiếng nói nhu hòa, Phương Hàn cấp Phương Hoành Minh thịnh một chén, lại cấp Hồ Hồng thịnh một chén, cuối cùng cấp Cao Văn thịnh một chén, đặt ở nàng trước mặt. Cao Văn, cảm ơn, đừng khách khí, Phương Hàn nói thời điểm. Khóe miệng đè xuống, thuận miệng dặn dò, có điểm năng, Hồ Hồng nhìn Phương Hàn, ẩn ẩn cảm giác có điểm không thích hợp, đến nỗi không đúng chỗ nào. Nói không nên lời, nàng nhìn về phía Cao Văn, lại cấp đối phương gắp đồ ăn, vẻ mặt thân mật, ăn nhiều một chút, trường điểm thịt cũng đẹp. Văn Văn, không cần đối chính mình quá hà khắc. Ân, Cao Văn gật đầu. Phương Hàn khóe miệng ngậm che giấu không được ý cười. Gắp khối Phương Hoành Minh sở trường cá nấu. Thói quen tính nhìn về phía Cao Văn. Cái này hương vị không tồi. Người có thể nhiều nếm thử. Đúng vậy, cái này ăn ngon. Hồ Hồng cũng gật đầu. Nhìn Phương Hàn giữa mày sung sướng. Đáy mắt lại có chút suy nghĩ sâu xa. Cao Văn lượng cơm ăn không lớn. Liền thả chậm ăn cơm tốc độ. Phương Hoành Minh cùng Hồ Hồng đều là hảo ở chung người. Cao Văn tính tình vốn dĩ cũng thực thảo trưởng bối thích. Cho nên trên bàn cơm không khí phá lệ hài hòa. Phương Hàn tuy chưa nói mấy câu. Kiều khóe miệng chậm chạp chưa tán. Ngay cả Phương Hoành Minh đều nhìn ra tới hắn tâm tình không tồi. Hiếm thấy không tồi. Cơm nước xong, Cao Văn bị Hồ Hồng kéo đi phòng khách nói chuyện phiếm. Phương Hàn đi phòng bếp nhớ đoan trái cây. Còn từ tủ lạnh lấy ra mặt khác trái cây ở tẩy. Trái cây không phải thiết hảo sao? Phương Hoành Minh có chút nghi hoặc. Phương Hàn, ta lại tẩy điểm táo xanh cùng anh đào. Cao Văn thích ăn cái này. Mặt khác trái cây khả năng không phải thực ngọt. Người công ty thật không tăng ca. Nếu không ngươi về trước công ty. Phương Hoành Minh nghĩ nghĩ. Nói được có chút uyển chuyển. Nghỉ. Phương Hàn nói được thực khẳng định. Phương Hoành Minh, buổi tối lại trở về cũng đúng. Phương Hàn không quá minh bạch hắn ý tứ. Cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục tẩy hắn trái cây. Không có việc gì. Không vội. Phương Hoành Minh nhìn nhìn hắn. Lại nhìn phòng khách Cao Văn. Châm trước hạ nhắc nhở nói. Người đừng quá rõ ràng. Đối nhân ra không quá lễ phép. Phương Hàn nhìn về phía hắn. Cái gì? Phương Hoành Minh dứt khoát cũng hạ giọng. Đôi mắt của ngươi đều mau trường đến nhân ra trên người. Ngươi cảm thấy lễ phép sao? Ta đều ngượng ngùng. Cái kia tiểu cô nương là lớn lên không tồi. Nhưng là ngươi, cười đến cùng đóa hoa giống nhau. Có gia giáo sao? Bọn họ này bữa cơm ăn đến độ không được tự nhiên. Hồ Hồng cũng tìm cái lấy cớ lại đây. Đi vào phòng bếp liền chỉ vào Phương Hàn. Không chút khách khí nói. Phương Hàn a Phương Hàn. Ngươi có hai phó gương mặt. Ngươi cư nhiên dài quá hai phó gương mặt. Thật quá đáng. Thượng một giây phải đi. Thấy Văn Văn lớn lên đẹp. Trực tiếp lưu lại xum xoe. Trước công chúng liền lộ ra một khác phó gương mặt. Quá đáng xấu hổ. Ta. Phương Hàn mới vừa nói chuyện đã bị đánh gãy. Hồ Hồng tiếp tục chỉ vào hắn nhìn về phía Phương Hoành Minh. Đây là ngươi nhi tử. Ngươi nhìn xem. Tẫn cho ta mất mặt. Lần trước nói muốn giới thiệu, chết sống không thấy, xem đều không xem một cái, nghe đều không muốn nghe đến tin tức, còn cảnh cáo nàng không cần đáp tơ hồng. Phương Hoành Minh cũng thở dài, lại lần nữa cùng Phương Hàn đánh thương lượng, cấp nhi tử chưa chút mặt mũi. Nếu không, ngươi trở về tăng ca đi, không cần nhìn chằm chằm nhân ra tiểu cô nương. Hắn mặt già hướng nào phóng, trở về tăng ca. Ta mặc kệ ngươi là cái gì tâm tư. Ngươi đã nói bất hòa nhân ra gặp mặt. Liền không cần có cái gì oai tâm tư. Thu hồi ngươi sắc mặt. Hồ Hồng nói xong còn vững vàng thanh. Bằng không, đừng trách ta không cho ngươi về nhà. Dứt lời, nàng lại bưng trái cây. Vội vội vàng vàng đi phòng khách. Còn làm Phương Hoành Minh mau tới đây. Phương Hàn căn bản không có xen mồm cơ hội. Đã bị vứt bỏ tại chỗ. Trong phòng khách, ba người đang ở nói chuyện phiếm. Hồ Hồng cười đến khóe mắt đều nổi lên không ít nếp gấp. Làm Cao Văn ăn trái cây. Phương Hàn đi qua đi. Đem tẩy tốt táo xanh cùng anh đào đặt ở Cao Văn trước mặt. Người ăn chút cái này. Cao Văn, cảm ơn. Hồ Hồng nhìn Phương Hàn không biết xấu hổ hành vi. Lại lần nữa nhìn về phía Phương Hoành Minh. Tức chết rồi. Thấy Phương Hàn không đi. Còn theo chân bọn họ ngồi xem TV nói chuyện phiếm. Hồ Hồng cấp Hồ Cô đã phát tin tức. Đứng lên liền cùng Cao Văn nói. Hắn cô ở nhà chờ. Văn Văn, chúng ta hiện tại có thể đi sao? Có thể, Cao Văn không ý kiến. Hồ Hồng vốn định mang Cao Văn đi. Ai ngờ Phương Hàn cũng theo lại đây. Ta vừa lúc có rảnh. Cũng cùng đi. Văn Văn cùng ta đi học. Người đi làm cái gì? Hồ Hồng đã không nghĩ nhận hắn. Ta đi tìm biểu ca. Có chút việc nhi. Phương Hàn mặt không đổi sắc. Trên thực tế tiếng lòng căng chặt. Hồ Hồng không cần mang theo Cao Văn chạy. Cho hắn một cơ hội. Hắn vội muốn chết. Người bà cũng có việc tìm ngươi. Ngươi liền trước tiên ở ra cùng hắn nói. Hồ Hồng thấy được hắn sốt ruột. Càng thêm buồn bực. Như vậy nông cạn người cư nhiên là nàng nhi tử. Thật là tạo nghiệt. Đúng. Phương Hoành Minh trợ công. Tiểu Hàn A, ta có việc tìm ngươi. Không cần đi mất mặt. Đứa nhỏ này sao lại thế này? Cùng biểu ca chuyện này càng quan trọng. Phương Hàn đã đi ra ngoài. Thoạt nhìn thật sự thực sốt ruột. Hồ Hồng Phương Hoành Minh, ngươi là nghe không hiểu tiếng người đúng không? Thật muốn đem ngươi nhét trở lại trong bụng. Quảng cáo, cách chương.